yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 620. Vui mừng ngoài ý muốn, thiện hữu thiện báo 2. Gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch: Thất Liên Hoa, anh ta muốn khiến cô tỏa sáng, không thể làm mai một thiên phú của cô. Được, nếu mọi người đều thông qua, vậy bổ nhiệm Lăng trưởng phòng làm tổng thiết kế cho dự án xe thay đi bộ ông lão lần này. Nhưng là có người lo âu, thiết kế có tính năng cao như vậy, thật sự có thể tạo ra với giá thành thấp như vậy sao? Khuôn mặt Diệp Đình lạnh lùng nói, ý tưởng của nhà thiết kế vô cùng tốt, có thể thành công hay không, phải xem bộ phận nghiên cứu của các anh có thể đáp ứng được hay không. Giám đốc bộ phận nghiên cứu tỏ vẻ có áp lực rất lớn. Nhắm mắt nói, tổng tài, tôi có một thỉnh cầu, nhà thiết kế có can đảm vẽ ra thiết kế như vậy, không biết cô ấy có phương án giải quyết hay không, không bằng mời trưởng phòng Lăng đến nói cho chúng ta một chút. Diệp Đình ngạo nghễ gật đầu, Lưu Nhiễm Nguyên lập tức đi tìm Lăng Vi. Lăng Vi đến, nói, thiết kế của tôi hoàn toàn có thể thực hiện, chúng ta có thể thay đổi thành động cơ tiết kiệm năng lượng, khung thép siêu nhẹ và lốp chống trượt. Giám đốc bộ phận nghiên cứu lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, nếu như động cơ có thể cải tiến tốt như vậy, có thể đến phiên lô đi chúng ta sao? Lăng Vi suy nghĩ một chút nói, tôi sẽ nghĩ ra biện pháp, ánh mắt cô kiên nghị, nói ra vô cùng chắc chắn. Hiện trường có người cười xùy ra tiếng, nhưng nghĩ đến đó là người phụ nữ bảo bối của tổng tài, lập tức thu liễm thái độ lại. Giám đốc bộ phận nghiên cứu cau mày, lắc đầu, kỹ thuật của chúng ta hiện tại không đạt được yêu cầu của cô. Ý kia là tôi muốn phối hợp nhưng không đủ sức. Lăng Vi nín nhịn cơn giận trong bụng, từ phòng họp đi ra, thời khắc sắp đóng cửa, Diệp Đình nói trước mặt mọi người. Anh coi trọng em, hô hấp Lăng Vi rối loạn, trong nháy mắt cảm giác như tiểu vũ trụ bùng nổ. Năng lượng nổ tung, đây mới là chồng yêu của cô, hoàn toàn không quan tâm đến ánh mắt của người khác, chỉ muốn khích lệ cô trước. Lăng Vi cười rực rỡ một tiếng, kiêu ngạo đáp, sẽ không để ngài thất vọng. Cô trở về phòng làm việc với áp lực to lớn, trong đầu cô đều là phương pháp cải tiến động cơ cùng với khung thép. Nói thật, cô dốc lòng nghiên cứu động cơ cũng không phải là không có thành quả. Trong lòng không ngừng suy nghĩ, buổi trưa tan việc lập tức đón xe chạy thẳng đến kho hàng lớn. Đi đến kho hàng lớn, nhìn thấy Lâm lão gia cũng ở đây, ông ấy đang tập trung tinh thần hàn ống thép. Dương sư phó nói, lão gia thật sự rất lợi hại, chúng tôi có rất nhiều ý nghĩ không thể thực hiện, nhưng lão gia lại có thể vô cùng ung dung hoàn thành, hơn nữa không chê vào đâu được. Tôi phỏng chứng động cơ cao tốc của chúng ta rất nhanh sẽ có thành quả. Thật sao? Lăng Vi hưng phấn, vậy cô phải bắt đầu dự án. Lăng Vi đưa ra một tấm chi phiếu 200.000, bảo Dương sư phó giao cho Lâm Nhất Kiệt. Lão gia đến hỗ trợ cũng không thể để người ta làm không công. Được, Dương danh lý thưởng thức nhất là điểm này của Lăng Vi, rộng rãi, biết lý lẽ. Lăng Vi đem thiết kế, xe thay đi bộ, lấy ra. Cô đem ý tưởng cùng với phương án cải tiến nói cho Dương sư phó, Dương sư phó vỗ ngực nói. Không thành vấn đề, nếu là trước kia tôi thật sự không dám đảm bảo, nhưng chúng ta có tay nghề của Lâm lão gia ở đây, khung thép, đệm giảm sóc, động cơ đều có thể thực nghiệm thành công. Nhưng phải có xưởng, được, không thành vấn đề. Lăng Vi về công ty xin xưởng, lại vẽ cho anh ta thiết kế. Gocchuyenaudio.com, hoàn chỉnh, Lăng Vi trở lại công ty, tim vẫn còn nhảy thình thịch. Nói thật, cô huênh hoang nói ra như vậy, thật đúng là sợ không nghiên cứu thành công. Vậy liền sẽ khiến cho người ta cười đến rụng răng. Ý nghĩ thắng lợi trong lòng cô đặc biệt mạnh mẽ, trong nháy mắt cảm thấy áp lực thật lớn. Cách chương.